Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 932, hiện trường livestream. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mở trong một giây lát. Lái xe Thạch Đầu điện thoại di động liền vang lên. Uy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thạch Đầu kết nối điện thoại. Thanh âm lạnh lùng, người không phải muốn gửi chuyển phát nhanh sao? Ta bên này sự tình lập tức làm xong liền muốn đi địa phương khác. Người chừng nào thì có thể đến? Bên kia thanh âm có chút ồn ào, nhưng vẫn là tại thùng xe bên trong truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người chờ. Lập tức tới ngay, Thạch Đầu nói xong cũng không nói lời gì cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Livestream thời gian đám dân mạng không nhìn thấy Thạch Đầu. Nhưng có thể nghe được một cái phi thường lãnh khốc thanh âm của nam nhân. Không khỏi đang suy đoán người này là ai. Còn có, bọn họ địa phương muốn đi đến tột cùng là nơi nào? Chẳng lẽ, đối phương, gửi chuyển phát nhanh, ba chữ nhường rộng rãi bạn trên mạng miên man bất định. Một cái to gan suy đoán tại trong đầu của bọn họ bắt đầu sinh đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đậu xanh, các ngươi sẽ không là muốn đi tìm cái kia Hồng Huân đi. A, đây là muốn tại chỗ đối chất sao? Thật kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời ơi, không thể đi. Một minh tinh tìm người ta chuyển phát nhanh thành viên đến đối chất. Đây không phải là hạ giá nhi sao? Nằm tao, cảm giác sẽ phải có một hồi vở kịch trình diễn. Các bằng hữu nhanh đi chia sẻ livestream ở giữa A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bạn trên mạng xôi trào, mà một ít nguyên bản còn không có nghĩ tới chỗ này bạn trên mạng khi nhìn đến người khác mưa đạn nhắc nhở sau cũng là một cái giật mình. Bận bịu hậu chi hậu giác đi gọi người, chỉ gặp rất nhanh, livestream thời gian người càng đến càng nhiều, mà cái gọi là vở kịch còn không có trình diễn. Lúc này online nhân số cũng đã vượt qua Giang Tiểu Bạch lần trước livestream nhân số ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau 3 phút, xe ngừng lại, nhìn địa phương, là một cái tiểu học trước cửa. Lúc này còn không phải lúc tan việc, qua lại người cũng không coi là nhiều. Tiểu học trước cửa dừng lại một chiếc chuyển phát nhanh xe. Xem bộ dáng là vừa cho cái này chỗ tiểu học đưa xong chuyển phát nhanh. Chuẩn bị rời đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi xe dừng lại, Giang Tiểu Bạch liền đưa di động theo tự chụp cán bên trên gỡ xuống, cầm trong tay. Sau đó cùng Thạch Đầu còn có Minh Châu xuống xe, đi hướng chiếc kia viết đường đường thông ba chữ chuyển phát nhanh xe. Ngồi ở phía trước cái kia nam nhân trẻ tuổi trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngay tại cúi đầu nhìn điện thoại di động. Phát giác được bên người động tĩnh sau liền quay đầu nhìn. Là ngươi muốn gửi nhanh? Là ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn thấy Thạch Đầu sau đang muốn hỏi, liền thấy quen mặt Minh Châu. Không chịu được sắc mặt biến hóa, có chút không được tự nhiên dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn cái biểu tình này sau liền nắm chắc trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng không nói chuyện, đem tự thân tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Vẫn đứng sau lưng Thạch Đầu nửa bước vị trí. Chỉ là luôn luôn cầm điện thoại di động đem người trước mắt còn có dù cho chuyện phát sinh đều cho ghi đến trong đó. Hồng Huân phải không? Minh Châu nhìn xem cái này nam nhân. Trong lòng là phiền chán. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó có phải hay không có chút hiểu lầm. Ta cũng không có thu tiền của ngươi. Cũng không có ý định lấy tiền. Nhưng là trên mạng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Huân nhìn thấy Minh Châu sau là có chút chột dạ. Nhưng ở nghe được nàng sau liền có chút muốn cười. Hắn nói sao? Cái này Minh Tinh trợ lý đến tìm chính mình làm gì? Nguyên lai là vì đem sự kiện kia cho nói rõ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dọa hắn nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng nàng là phát hiện. Cũng thế. Mặc dù nói tin tưởng Giang Tiểu Bạch nhiều người. Có thể ủng hộ người của mình đồng dạng không ít. Nàng dù sao cũng là cái đại minh tinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng hiện tại cũng đều có tuyến một dáng vẻ. Thảo luận độ cùng lực ảnh hưởng cũng chỉ so với cái kia top sao nữ hơi thấp một điểm. Cho nên khẳng định là sẽ rất quan tâm danh tiếng thanh danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy dạng này vừa đến. Chính mình chẳng phải là có thể mượn cơ hội đòi điểm chỗ tốt. Trên mạng sự tình không phải ta nói. Là đồng nghiệp của ta nghe nói một ít sau chính mình phát huy. Đối với cái này ta cũng không có cách nào a. Dùng ngắn ngủi mấy giây ở trong lòng đánh cái nghĩ sẵn trong đầu về sau. Hồng Huân liền có vẻ như thật thà cười ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc nói chuyện, hắn cũng đang quan sát Minh Châu bên người hai người khác. Thạch đầu dài thật tráng. Hơn nữa ánh mắt không có chập chờn. Nhìn xem vô cùng đạm mạc. Xem xét liền không tốt dẹp đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía sau hắn có một cái muội tử sát bên hắn rất gần. Thân hình bị che khuất hơn phân nửa. Hơi rộng áo khoác đem nàng bao vây lấy. Chỉ có thể nhìn thấy bắp chân chỗ tinh tế đường thẳng đầu. Nhìn xem hẳn là một cái tướng mạo cũng không tệ lắm muội tử. Nhưng thấy không rõ mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không biết nàng có phải hay không cái này tráng hán bạn gái. Nếu như là. Hai người kia thế nhưng là có chút không đáp a. Hồng Huân vừa nghĩ, một bên âm thầm tiếc hận, nếu không phải ngươi ý tứ, cái kia có thể không làm phiền ngươi chủ động làm sáng tỏ một chút. Minh Châu hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lời này là Giang Tiểu Bạch dạy nàng, nhưng Minh Châu lại không biết rõ nàng làm như thế dụng ý là thế nào. Chuyện này kỳ thật không cần để ý tới a. Dù cho tùy ý trên mạng tin tức lên men cũng sẽ không có quá tệ hậu quả. Chớ nói chi là hiện tại Giang Tiểu Bạch bản thân cũng ở bên cạnh. Nàng có phải hay không đối với chuyện này quá phận coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá mặc dù khó hiểu. Nhưng Minh Châu luôn luôn thói quen chính là. Đừng quản những cái kia có không có. Bạch tỷ nói thế nào liền làm như thế đó liền xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này. Chỉ sợ không tiện lắm. Ta nếu là nói như vậy. Đây không phải là tại đánh ta đồng sự mặt sao. Hồng Huân hít một hơi. Đem khí nôn đến không trung. Hoàn toàn mặc kệ Minh Châu khẽ nhíu mày thần sắc. Như vậy đi. Ta làm sáng tỏ cũng không phải không được. Chỉ là nói thế nào cũng phải mời ta đồng sự ăn bữa tiệc mới tiện giải quyết việc này đi. Nhưng là chính ta trong tay có chút chặt. Cũng không dám tùy ý mời người ăn cơm. Nói đến chỗ này. Hắn liền nhìn về phía Minh Châu. Mang theo một ít giảo hoạt chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không chịu được câu môi. Mặc dù bây giờ không tiện nhìn mưa đạn. Nhưng nàng cũng có thể đoán một hai. Biết bạn trên mạng khi nhìn đến một màn này sau sẽ phản ứng như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Móa, con hàng này liền món hàng này. Làm mất đi này nọ còn muốn lừa bịp tiền. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Đây coi là không tính đe dọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế đạo này là thế nào? Làm sai sự tình còn như thế túm. Phía trước có ai nói cái này chuyển phát nhanh thành viên đáng thương. Hy vọng ngươi về sau tiếp xúc người tất cả đều là dạng này, người đáng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc, có chút đồng tình hắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối mặt không chỉ là ba người. Còn có mấy trăm vạn cái bạn trên mạng. Hồng Huân nói dứt lời. Liền phát hiện bầu không khí có điểm là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi xem Minh Châu. Phát hiện Minh Châu nhìn hắn ánh mắt dường như mang theo điểm. Đồng tình, đi xem Thạch Đầu. Thạch Đầu mặc dù vẫn là mặt không hề cảm xúc. Nhưng ở hắn nhìn sang thời điểm thì là hướng hắn nhìn thoáng qua. Liền cái nhìn này liền nhường Hồng Huân có loại đối phương có loại đang giễu cợt ảo giác của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người muốn bao nhiêu? Minh Châu hỏi, nàng hiện tại biết Giang Tiểu Bạch muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trước Giang Tiểu Bạch cũng trêu vào mấy lần phiền toái. Nhưng nàng mỗi lần đều sẽ nghĩ biện pháp chừa chút chứng cứ đến vì chính mình làm sáng tỏ. Tỷ như ghi âm, nhưng bây giờ thì là lợi hại. Ghi âm cái gì đều yếu bạo. Trực tiếp liền làm lên hiện trường livestream. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hiểu rõ Giang Tiểu Bạch dự định về sau. Minh Châu liền tự nhiên phối hợp lại. Cũng không nhiều, liền, 5 vạn đi, Hồng Huân nghĩ nghĩ, đến cùng cũng không dám nhiều muốn. Cuối cùng cắn răng nói ra cái giá tiền này, cho 5 vạn khối, ta liền ra mặt làm sáng tỏ, cũng cho ta đồng sự hỗ trợ một vụ làm sáng tỏ. Cam đoan sau đó có thể để các ngươi toàn thân trở ra. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.